Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 208, ngươi đang khiêu vũ sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong linh hồ, Trần Đạo Huyền đang toàn tâm toàn ý rèn luyện chân nguyên. Bên ngoài lại có biến hóa mới, giống như vị nữ nhân tên là Tiểu Thanh kia dự liệu. Bích Thủy Viên hầu nhất tộc quả nhiên phái một chi tinh nhuệ từ phía sau, chuẩn bị thăm dò hư thực của giao nhân tộc. Tuy nói tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu nhất tộc biết tộc trưởng Lạc Tu Viễn bị trọng thương, nhưng nó cũng không rõ thương thế của đối phương nặng đến bao nhiêu, càng không rõ đối phương đã khỏi hẳn chưa. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trái chờ phải chờ, thủy chung không thấy tộc trưởng tộc giao nhân lộ diện. Tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nội tâm bắt đầu dục dịch, chỉ cần bắt được giao nhân tộc, bọn họ có thể chiếm cứ địa giới mấy ngàn dặm của Ma Viên Sơn. Địa giới khổng lồ như vậy, có bao nhiêu tài nguyên, có thể tìm nhân tộc đổi lấy bao nhiêu bảo bối. Chỉ cần có Ma Viên Sơn, Bích Thủy Viên hầu nhất tộc chúng nó có thể nhanh chóng quật khởi. Đến lúc đó, bọn họ thực lực mạnh hơn, hoàn toàn có thể bỏ qua Ngô gia, tìm một người có thực lực mạnh hơn dựa vào, tỉ như Chu gia, phủ Quảng An cái gì đó. Ngoài ra, tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu nhất tộc lựa chọn công kích giao nhân tộc còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thực lực của giao nhân tộc mạnh hơn bọn họ. Tộc trưởng giao nhân tộc Lạc Tu Viễn là tử phủ hậu kỳ, mà tu vi của nó chỉ có tam giai sơ kỳ, tương đương với tử phủ sơ kỳ của nhân tộc. Nếu không nhân cơ hội thương thế của tộc trưởng giao nhân tộc chưa khôi phục, trừ đi đối phương, đợi đến khi tộc trưởng giao nhân tộc khôi phục thương thế, người xui xẻo chính là hàng xóm Bích Thủy Viên hầu nhất tộc. Tính toán xong cả thầy, Thủy Ma Viên nhất tộc cũng coi như là họ hàng cận thân của chúng. Kết cuộc như thế nào, chúng nó đều nhìn thấy. Phía trước, một tiểu đội tinh nhuệ 20 con Bích Thủy Viên hầu. Từ phía sau Ma Viên Sơn mạch bay tới vị trí chủ linh nhãn. Ha, vị Bích Thủy Viên hầu nhị giai hậu kỳ phát hiện Lạc Ly và Tiểu Thanh trước linh hồ. Nó phất phất tay về phía tộc nhân phía sau, dùng thần thức trao đổi nói, giết chết các nàng, đừng để các nàng truyền tin tức trở về. Linh trí của yêu thú đều rất cao, nhất là yêu thú họ Khỉ. Thực tế, linh trí của yêu thú nhất giai chỉ tương đương với hài tử 7-8 tuổi, mà linh trí của yêu thú cấp 2 thì không khác mấy thiếu niên nhân tộc 16-17 tuổi. Linh trí của yêu thú họ Khỉ càng khoa trương. Linh trí của Bích Thủy Viên hầu cấp 2 hoàn toàn không thua gì người lớn bình thường. Nghe được mệnh lệnh của đầu lĩnh Bích Thủy Viên hầu, một đám 20 con Bích Thủy Viên hầu chậm rãi vọt tới Lạc Ly cùng Tiểu Thanh. Công chúa điện hạ, cẩn thận. Ừ, người cũng cẩn thận. Vừa nói xong, 20 con Bích Thủy Viên hầu đã giết tới. Song phương không có bất kỳ lời vô nghĩa nào, vừa mới gặp mặt đã trực tiếp chém giết. Đối mặt với cảnh này, Lạc Ly đã quen từ lâu. Yêu thú so với nhân tộc càng thêm trực tiếp, chúng sợ cường giả, tàn nhẫn với kẻ yếu hơn xa nhân tộc. Ở Vạn Tinh Hải, theo đuổi quy luật cá lớn nuốt cá bé, chính vì bọn họ tuân theo quy luật này, Trấn Hải Điện mới có thể dựa vào điên cuồng giết chóc, lập nên uy danh giữa yêu thú và ngoại tộc. Uy danh bất khả xâm phạm, giết. Lạc Ly rút ra hai thanh xích ảnh kiếm, vọt tới một đám Bích Thủy Viên hầu. Tiểu Thanh thì bảo vệ bên sườn nàng. Chiến đấu giữa yêu thú rất khác với nhân tộc, bởi vì yêu thú đều tu luyện luyện thể công pháp, bởi vậy bọn họ đều thích cận chiến, hoặc là nói phối hợp với chân nguyên cùng lực lượng thân thể cận chiến, phát huy ra thực lực mạnh hơn so với điều khiển pháp khí tầm xa. Đương nhiên, Bích thủy viên hầu nhất tộc căn bản không có pháp khí. Trong tay chúng nó cầm một loại dị thiết côn không biết lấy từ đâu ra. Trong lúc gào thét, đám bích thủy viên hầu giết tới hai người Lạc Ly cùng Tiểu Thanh. Sơ thật, sơ thật, sơ thật. Thân hình Lạc Ly hóa thành vô số tàn ảnh trong bầy bích thủy viên hầu. Nhưng mà bích thủy viên hầu đồng giai, căn bản sẽ không bị thân pháp Lạc Ly mê hoặc, duy nhất cần chú ý chính là pháp khí cầm trong tay nàng. Xích ảnh kiếm dưới chân nguyên của Lạc Ly, uy năng bộc phát ra hoàn toàn, bất đồng với tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng đáng tiếc là chính là phẩm giai của xích ảnh phi kiếm thật sự quá thấp, chỉ có hạ phẩm nhất giai. Lạc Ly căn bản không dám toàn lực đem chân nguyên rót vào phi kiếm. Bởi vì đã từng có giao nhân tộc trúc cơ kỳ làm như vậy. Trận văn trên xích ảnh kiếm trực tiếp bị chân nguyên cuồng bạo phá hủy. Trận văn trên phi kiếm bị hủy. Linh vận pháp khí cũng tiêu tán. Trở nên không khác gì phàm thiết. Vì vậy, khi Lạc Ly sử dụng xích ảnh kiếm, đều sẽ cẩn thận. Sợ nó sẽ bị phá hủy, cho nên cũng rất khó phát huy ra được thực lực thực sự của nàng. Nhưng nói thế nào đi nữa, cũng mạnh hơn tay không? Cách chương.